Thủy Đức chân thân cũng có được đặc tính giống như thế, có thể hấp thu thủy nguyên khí dồi dào bên trong hải dương, năng lực chữa thương vô cùng chắc tuyệt. Sở Vân đuổi sát ngay ở phía sau lưng, huy động túy tuyết đao, khống chế thiên hồ điên cuồng công kích. Có đôi khi còn muốn sử dụng hỏa đức chân thân biến thành cự nhân, tiến vào lòng biển dây dưa cùng Thủy Đức chân thân. Thủy Nhược Lan cuối cùng vẫn không phải là thiết ngao, nàng am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng lại bất thiện ứng phó với kịch chiến cùng mãnh công. Hơn nữa nội tâm chiến ý đã mất, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, một lòng lấy đào tẩu làm chủ. Sở Vân đuổi, theo, mới bất đắc dĩ cùng hắn đối chiến vài lần. Chỉ cần hắn vừa lộ ra sơ hở, nàng lại một lần nữa hóa thân thành Thủy Đức chân thân, lẻn vào trong lòng biển chạy trốn. Sở Vân cảm thấy vô cùng đau đầu, Thủy Đức chân thân trong lòng đại dương chiếm lợi thế sân nhà cực lớn. Hiển nhiên là Thủy Nhược Lan cũng có một đầu linh yêu thần bí bên thân, mặc dù hắn có hai đầu linh yêu trong tay, nhưng nếu Thủy Nhược Lan một lòng chạy thục mạng, trong một thời gian ngắn đúng là không có cách nào cầm chân nàng được. Đối phương chiếm ưu thế sân nhà, giống như là thiên hồ đối với hỏa thần kiếp. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là do ta thiếu một bộ độn pháp tốt có thể đề cao tốc độ của yêu vật. Trong tay hắn nếu không tính yêu vật khí vận, cận chiến có túy tuyết đao, viễn công có thiên hồ, luyện đan có hoàn chuyển đan nguyên thụ, trong lúc tối hậu, ly sơn long nhãn hoa chi cũng có thể bổ sung làm thủ đoạn phụ trợ đả kích. Cách chương.